Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3436, Diệp Lạc Trần danh tiếng. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, thư mệnh tỏa cái này sát tinh khủng bố cỡ nào. Mặc dù cùng là thần chủ thất trọng, nhưng đại trưởng lão chỉ sợ đều không phải là đối thủ. Dù sao hắn nhiều năm tại chiến trường chém giết, toàn bộ Nho Môn. Cũng chỉ có các chủ Khổng Mạnh Diễn có thể trấn áp thư mệnh tòa. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này sát tinh sẽ đến. Hiểu lầm. Không dám. Lão tử xem các ngươi không có gì không dám. Gan lớn đây. Vừa nói. Thư mệnh tòa nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn mở miệng. Lão Khổng. Ngươi cũng thấy đấy. Hai cái này lão già sắc mặt. Cũng tốt. Gần nhất nghe nói dị tộc muốn tổng tiến công một lần. Ta sao thư giả liều chết chém giết còn muốn bị người chửi bới. Bây giờ ông đây mặc kệ. Ta sao thư giả toàn bộ người trở về Nam Thánh Thần vực an tâm tu hành. Liền để Thiên Thư Sơn cùng thần bút lâu người. Tới chống đỡ lấy. Không sai. Nghe nói Thanh Chí Đại Sư thủ đoạn thông thiên. Hắn khẳng định nguyện ý vì Nho Môn đổ máu. Thư Vân Hải tiền bối. Tất nhiên có thể chảm giết vô số dị tộc A. Thiên Thư Sơn cùng thần bút lâu tu giả trẻ chết không ít. Bây giờ không cần lo lắng tử thương a. Đi thôi. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Không ít người thấp giọng mở miệng. Vừa mới Thư Vân Hải cùng Thanh Chí Đại Sư lời nói. Đích xác để đám người trong lòng đều có không vui. Bất kể như thế nào. Sao thư giả ở Nam Thánh Thần Vực. Có phi phàm địa vị. Không cho phép bị người chửi bới. Cổ Phong miệng hơi cười. Phát hiện Nam Cung Khoát, Bắc Hàn Ngữ cùng Kim Triều Thiên thỉnh thoảng hướng về phía bên mình đưa ánh mắt. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Huynh đệ bọn họ ở. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong lòng ấm áp. Thầm nói chính mình lúc trước gia nhập sao thư giả. Không có sai. Cái này Tổng Tướng Quân. Thật đúng là bao che khuyết điểm a. Hắn hôm nay, nhìn như bị Thư Vân Hải Thanh Chí Đại Sư lời nói chọc giận. Kỳ thực là đang vì Cổ Phong ra mặt. Khổng Mạnh Diễn trong nháy mắt hiểu ý. Lập tức nhìn về phía Thư Vân Hải cùng Thanh Chí Đại Sư. Tổng tướng quân nói tới. Giống như cũng không cái gì sai. Cũng tốt. Liền để các ngươi hai cái tông môn đi. Chấm ngoặc kép. Các chủ. Là lão phu ngôn ngữ sai lầm. Còn mời các chủ tha tội. Thư Vân Hải lập tức mở miệng. Các chủ. Hai người chúng ta tuyệt không ý này a. Mời các chủ tha tội. Thanh Chí Đại Sư cũng là mở miệng. Nói đùa, vực ngoại chiến trường đó là địa phương nào? Đừng nói người tu bình thường. Cho dù là thần chủ cũng có khả năng ở trong đó vẫn lạc. Lại bọn họ trước đó không đi qua bao nhiêu lần vực ngoại chiến trường. Nếu như đi một lần, hai cái tông môn người, chỉ sợ trực tiếp sẽ chết tổn thương hầu như không còn. Nghe nói. Các ngươi nói ta Tam thống lĩnh có tội. Thư mệnh tỏa lãnh ngữ. Ánh mắt rơi vào Thư Vân Hải cùng Thanh Chí Đại Sư trên người. Cổ Trần công lao quá lớn. So sánh dưới. Hai cái nhất cấp tông môn mấy trăm vạn người tính mệnh. Thật sự không tính là gì. Công lớn hơn tội. Cử động lần này mới có thể không cho đông đảo vì Nho Môn chảy máu sao thư giả thất vọng đau khổ. Không sai. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao minh bạch tổng ý của tướng quân, nhao nhao mở miệng, Thanh Chí Đại Sư hai người tự nhiên cũng là trong nháy mắt hiểu ý. Mặc dù trong lòng biệt khuất, nhưng bọn hắn bây giờ là nhìn ra, có các chủ cùng thư mệnh tỏa hai cái này đại lão cho Cổ Phong chỗ dựa. Tăng thêm bây giờ chúng vọng sở quy, bọn họ là khó có thể xoay người. Cổ Trần tiểu hữu công lớn hơn tội. Ta Thiên Thư Sơn vì Nho Môn một thành viên, tự nhiên muốn vì đại cục suy nghĩ. Từ đó cùng Cổ Trần tiểu hữu ân oán xóa bỏ. Thư Vân Hải lập tức mở miệng. Ta thần bút lâu, cũng là như thế. Thanh Chí Đại Sư cắn răng một câu. Thiên Thư Sơn tốt xấu chính là mất mặt, mà thần bút lâu không giống nhau. Trấn Tông Chí Bảo bị đoạt, tông môn căn cơ bị hủy. Hắn là thật không cam lòng, nhưng bây giờ hắn biết rõ. Mình đã không có khả năng cứu vãn. Hai cái này phế vật. Mặc Tâm thấy một màn như vậy. Trong lòng thầm mắng. Theo. Hắn mục quang lại rơi vào Cổ Phong trên thân, đáy mắt mang theo băng lãnh ý tứ. Khổng Mạnh Diễn đối với Cổ Phong càng thêm khen ngợi, đến hắn cấp độ này, mọi thứ đều là lấy đại cục làm chủ. Cổ Phong sai lầm hắn đã xem nhẹ, ngược lại cảm giác Cổ Phong mang cho bản thân kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó, Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Mặc Tâm mở miệng, đại trưởng lão, chuyện hôm nay liền dừng ở đây à? Các chủ, chỉ sợ không cách nào dừng ở đây. Mặc Tâm lập tức mở miệng, Khổng Mạnh Diễn lập tức nhướng mày, lạnh giọng mở miệng, đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân tu vi đầy đủ khiêu chiến ta cái này các chủ? Tất cả mọi người nhìn ra, Khổng Mạnh Diễn là thật có chút giận, đồng thời, mọi người hơi nghi hoặc một chút. Cái này đại trưởng lão vì cái gì một mực gắt gao nắm lấy Cổ Trần không thả? Hai người chẳng lẽ có cái gì huyết hải thâm cừu? Các chủ bớt giận, lão phu tuyệt không ý này. Mặc Tâm mở miệng, nhìn xem Khổng Mạnh Diễn ánh mắt chất vấn. Tiếp tục mở miệng, lúc trước sự tình có thể kết, nhưng Cổ Trần phản bội nhân tộc, chứng cứ vô cùng xác thực. Lão phu thân làm Nho Môn đại trưởng lão, không thể ngồi yên không để ý đến. Cái gì? Phản bội nhân tộc? Mọi người tại đây sắc mặt kịch biến. Mặc lão quỷ, ngươi nói ở vực ngoại chiến trường lập xuống công lao Hãn Mã Tam thống lĩnh, phản bội nhân tộc, đầu óc ngươi bị thần thú đá? Thư Mệnh Tỏa nghe xong lập tức tức giận một câu, phản bội nhân tộc, tuyệt không có khả năng này. Đúng vậy a, Cổ Trần làm sao có thể phản bội nhân tộc? Đại trưởng lão lời ấy để người khó có thể tin. Ngoặc kép, trong nháy mắt đám người nghị luận ầm ĩ. Hôm nay Cổ Phong vì Nho Môn lập xuống đại công, trước đó hắn lấy Phong Nhai từ thân phận được thời điểm ra đi cũng lập xuống đại công, dạng người này sẽ phản bội nhân tộc, đám người như thế nào tin tưởng? Mặc Tâm, ngươi biết ngươi nói cái gì sao? Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Mặc Tâm, thanh âm càng ngày càng băng lãnh. Hắn tự nhiên cũng không tin Cổ Phong phản bội nhân tộc. Mặc Tâm gặp vậy, lập tức mở miệng, lão phu cùng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão điều tra việc này nhiều năm, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, năm đó biết rõ, bản thân lại nói cái gì? Ngay sau đó, hắn nhìn về phía đệ nhị đại nho Tả Thanh. Tả Thanh gật đầu một cái, vừa lật tay, trong tay chính là nhiều hơn một cái cây chổi. Nhìn về phía Cổ Phong, ngươi có thể nhận ra vật này? Tự nhiên nhận ra. Cổ Phong đạm ngữ, cái này cây chổi là lúc trước Cổ Phong ở nhị cấp tông môn Huyện Âm Tông tu hành thời điểm dùng cây chổi. Lúc ấy Cổ Phong Huyện Âm Tông người quét rác, vậy ngươi hẳn là thừa nhận nhị cấp tông môn Huyện Âm Tông người quét rác. Diệp Lạc Trần, ngươi cũng là ngươi? Tả Thành mở miệng, Diệp Lạc Trần. Mọi người ở đây nhị cấp tông môn tu giả ánh mắt cùng nhau biến hóa. Năm đó Huyện Âm Tông một cái người quét rác nhấc lên không ít mưa gió, đầu tiên là trấn áp rất nhiều vô địch lộ tu giả, cuối cùng thậm chí ở thần linh cảnh triệt để vô địch. Lúc ấy hắn danh xưng là Phong Nhai tử cháu, mà bây giờ đệ nhị đại nho nói như vậy, Diệp Lạc Trần là ta. Cổ Phong mở miệng, hắn là chấm ngoặc kép Huyện Âm Tông nơi này. Huyễn Tam Tỉnh ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lúc trước nếu không phải Diệp Lạc Trần, bọn họ Huyện Âm Tông sớm đã hủy diệt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Cổ Trần lại chính là Diệp Lạc Trần lão sư. Chấm ngoặc kép Huyễn Tâm Nhị ánh mắt triệt để biến hóa lên, nàng không nghĩ tới bây giờ Nho Môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất lại chính là lão sư của mình. Nàng đột nhiên nghĩ tới trước đó tiểu tổ tái thời điểm, Chu Ninh bị Cổ Phong trọng thương thời điểm, đó là lão sư đang vì mình ra mặt. Toàn trường xôn xao. Hết chương.